Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên nằm trong lòng anh. Hai tay anh buông thõng sang hai bên. Không chạm vào cô, nhưng hai người lại kề sát nhau. Hơn nữa hôm nay anh vẫn mặc quần áo rất tôn dáng. Nhịp tim của cô cũng nhanh theo. Lời nói lúc say rượu chắc không tính. Cô thở ra một hơi, giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng đứng dậy. Sau khi đứng dậy, ánh mắt liếc về phía anh. Anh không nhắm mắt, ngược lại còn nhìn cô chằm chằm. Bên cạnh là Quý Văn Danh đang nói mê sảng. Cô nhìn xung quanh, trở lại bên cạnh Quý Văn Danh, đỡ lấy cánh tay ông, chuẩn bị đưa ông về nhà. Nhưng cơ thể say rượu đặc biệt nặng, cô kéo mấy lần, Quý Văn Danh cũng không nhúc nhích. Cô ngồi xổm xuống đất, chuẩn bị dùng sức đỡ ông dậy lần nữa. Ai ngờ lúc này, Lâm Việt Hành đứng dậy, nhìn thấy bóng dáng đi tới. Cô nhanh chóng lùi lại một chút, lại bị một lực kéo lại. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói gấp gáp. Phía sau là tủ, sẽ đụng đầu. Cậu lùi lại một bước lớn như vậy muốn làm gì? Giọng điệu của anh có chút không vui. Vài giây sau mới phản ứng lại hành động của cô. Quý Chi Duyên đỏ mặt. Người này là say hay không say? Vậy lời vừa rồi nói tính là nghe thấy hay không nghe thấy? Cô nhắm mắt lại, vẫn là không nói gì thì hơn. Đứng dậy đỡ lấy cánh tay Quý Văn Danh. Không lâu sau, nghe thấy một tiếng thở dài. Lâm Việt Hành kéo cô ra, đỡ Quý Văn Danh dậy, đi được hai bước, quay lưng về phía cô nói, cậu không về nhà sao? Quý Chi Duyên nghe xong nhanh chóng chạy ra ngoài, mở cửa nhà mình, Trịnh Di ở phòng khách vẫn chưa về phòng, nhìn thấy họ liền tiến lên phía trước. Phát điên cái gì vậy? Uống đến mức này, Lâm Việt Hành đặt Quý Văn Danh lên sofa, chào Trịnh Di một tiếng rồi về. Quý Chi Duyên nhìn bóng lưng anh không say, không say sao lại nói mê sảng. Trịnh Di nhìn bóng lưng anh rời đi, gần đây con với Tiểu Lâm sao vậy, sao đứa trẻ này trông lạ lạ. Quý Chi Duyên nói nhạt, không có gì. Trịnh Di thấy Quý Văn Danh say thành thế này cũng không muốn quản, tự mình về phòng ngủ. Quý Chi Duyên lật người Quý Văn Danh lại, để ông nằm thoải mái hơn. Cũng về phòng, ngày hôm sau, Quý Văn Danh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Ông ôm đầu, chỉ cảm thấy toàn thân toàn mùi rượu, mùi vẫn chưa tan hết, nhìn mình đang nằm ở nhà. Chậc, một tiếng, nhìn thấy Quý Chi Duyên đang làm bữa sáng ở phòng khách liền nói. Duyên Duyên, hôm qua bố về bằng cách nào vậy? Quý Chi Duyên nấu cháo xong, bưng lên nói. Anh em của bố đưa bố về. Bố nói xem bố, lớn như vậy rồi còn uống say thành thế này. Say ở nhà người ta. Quý Chi Duyên nói, nhanh đi tắm rồi húp chút cháo. Quý Văn Danh ngồi xuống, nói, Tiểu Lâm này thật là, bố say thành thế này thì cứ ở nhà nó là được rồi. Hôm qua bị mẹ con nhìn thấy rồi chứ gì, bà ấy lại không vui nữa rồi. Bố, tự bố muốn uống rượu, say ở nhà người ta, con có mặt mũi nói người khác. Quý Chi Duyên nói, con lại bênh vực nó rồi. Quý Văn Danh nói, dù sao hôm qua, bố với nó đều uống không ít. Bố là vì mẹ con nên tâm trạng không tốt. Nó là vì con, tay Quý Chi Duyên khựng lại. Liên quan gì đến con? Cũng không liên quan trực tiếp đến con. Nhưng ai bảo thằng nhóc đó chỉ thích con chứ? Quý Văn Danh nói, bố với nó đúng là đôi bạn cùng cảnh ngộ, vướng vào tay phụ nữ rồi. Quý Chi Duyên cảm thấy phiền muộn, húp hết ngụm cháo cuối cùng. Con đi ra ngoài đây, lát nữa bố nhớ húp cháo. Biết rồi, Quý Văn Danh nói, tối nay mấy giờ về? Con tối nay muốn ăn gì? Để sau đi, con chưa chắc đã về. Quý Chi Duyên thuận miệng nói, thay giày xong. Cô mở cửa, vừa lúc cửa nhà đối diện cũng mở ra. Lâm Việt Hành nhanh chóng đứng trước mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, nghĩ đến lời nói tối qua. Cô nhanh chóng đóng cửa lại. trốn sau cánh cửa, cau mày, thật là ngượng ngùng, đợi vài phút rồi mở cửa, thở phào nhẹ nhõm, đi đến thang máy, không ngờ Lâm Việt Hành không xuống, vẫn đang đợi thang máy ở đó. Anh vừa lúc quay đầu nhìn cô, như thể biết cô sẽ ra ngoài lúc này vậy. Trốn lần thứ hai, thật sự quá lộ liễu. Cô đi đến bên cạnh anh, cười nói, vừa rồi về lấy đồ. Lâm Việt Hành bên cạnh không nói gì. Quý Chi Duyên đang mong thang máy lên, nhưng hôm nay thang máy đặc biệt chậm, đợi một lúc lâu mới lên. Sau khi hai người lên thang máy, cô đứng một bên, nhanh chóng lướt điện thoại. Âm thanh video của cô rất nhỏ, nhưng đều là những video hài hước. Cô liền mở âm lượng lớn hơn một chút, vừa vặn có thể giảm bớt sự ngượng ngùng. Không ngờ, vừa mở lên đột nhiên vang lên một câu. Bạn trai ham muốn quá mạnh, một ngày muốn hai lần. Lâm Việt Hành vẫn luôn im lặng, nghe thấy câu này mới vội vàng liếc nhìn cô. Cửa thang máy mở ra, anh bước nhanh ra ngoài, không nói với cô một lời nào. Sau khi anh đi, Quý Chi Duyên tắt điện thoại. Sao lại càng ngày càng ngượng ngùng? Sao tự nhiên lại lướt đến video ngượng ngùng như vậy? Chỉ là bây giờ cô đột nhiên phát hiện, quan hệ của họ với trước đây thế nào cũng không được nữa. Thoải mái tự nhiên như thế, hình như không thì tiến thêm một bước, không thì không liên lạc gì cả. Buổi tối Lâm Việt Hành đến nhà Tôn Dạng, hiếm khi anh lại có một buổi tối yên tĩnh không ra ngoài chơi. Anh gõ cửa, Tôn Dạng mặc đồ ngủ ra, phía sau còn có một cô gái như gấu túi treo trên người anh ta, thổi khí vào tai anh ta một cách mơ hồ, nhìn thấy anh, cười chào anh đẹp trai, chào anh. Lâm Việt Hành lịch sự gật đầu, liếc nhìn Tôn Dạng. Tôn Dạng cũng không ngờ, anh nói ở nhà, Lâm Việt Hành lại thật sự chạy đến, nói với cô gái một câu, em yêu, em về trước đi, mai anh đến tìm em. Cô gái không nỡ nói, vậy thì nói rồi nhé, mai đến tìm em ở nhà ơi anh. Cô ta về thay quần áo, chuẩn bị đi thì lại chào Lâm Việt Hành, anh đẹp trai, khi khác cùng nhau chơi nhé. Lâm Việt Hành không nói gì, vẫn lịch sự mỉm cười. Sau khi cô gái đi, anh hỏi, bạn gái, Tôn Dạng nói, tôi nói cậu thật là không hiểu chuyện. Tôi nói ở nhà, nhất định là đang chơi với con gái. Sao cậu nói đến là đến? Lâm Việt Hành bất lực nói, là tôi đánh giá cao cậu rồi. Tưởng cậu sẽ có một buổi tối yên tĩnh, không ngờ cậu thật sự một khắc cũng không chịu ngồi yên. Tôn Dạng ngồi xuống nói đi, Quý Chi Duyên lại làm cậu tức giận chuyện gì? Lâm Việt Hành nhắm mắt lại, tối nay không muốn nói về cô ấy, tôi chỉ đơn thuần đến tìm cậu, có thể đừng nhắc đến cái tên này không? Làm gì vậy? Tôn Dạng nói, lần này thật sự chia tay rồi sao? Cô ấy lại từ chối cậu một lần nữa sao? Anh thở dài, tôi chắc đã dọa cô ấy sợ rồi. Cô ấy lại bắt đầu trốn tránh tôi. Tối qua, tôi nói với cô ấy, có thể thích tôi không? Lâm Việt Hành nói, cô ấy không nói gì. Sáng nay vừa nhìn thấy tôi liền trốn. Tôi không thể gây áp lực cho cô ấy nữa. Khoảng thời gian này, ít xuất hiện trước mặt cô ấy thôi. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện tỏ tình không có lần thứ hai sao? Mất mặt lắm, cứ như vậy thì mặt mũi của chúng ta để đâu? Lâm Việt Hành dừng lại một chút rồi nói, mất mặt cái gì? Suốt ngày mặt mũi của tôi đáng giá mấy đồng? Tôn Dạng tiếp tục nói, thật ra, nói thật, nếu cô ấy thật sự rõ ràng từ chối cậu, nói thật, người ta có thể thật sự không thích kiểu người như cậu. Nếu cậu không buông bỏ được, thật sự không bằng trực tiếp rời đi. Sau này cô ấy tìm bạn trai rồi, người đáng thương chẳng phải vẫn là cậu sao? Lâm Việt Hành nói, cô ấy từ chối tôi không sao, tôi chỉ sợ gây áp lực cho cô ấy, khiến cô ấy không vui. Vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Nếu cô ấy thật sự không nghe thấy thì tốt rồi, nhưng cô ấy đã nghe thấy, nếu không cũng sẽ không trốn tránh tôi. Tối qua tôi uống chút rượu, trong đầu toàn là cô ấy, mơ mơ màng màng. Lúc đó, cô ấy vừa đến, xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không kiềm chế được bản thân, kéo cô ấy vào lòng. Anh thở ra một hơi, nhìn trần nhà, cô ấy ngày nào cũng ở rất gần tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy. Tôi như thể càng ngày càng không thể khống chế bản thân mình. Tôn Dạng vỗ vai anh. Tôi hiểu, lúc tôi chia tay bạn gái thứ 6, cũng là trạng thái này. Sống dở chết dở, đó là tình yêu đích thực đầu tiên tôi gặp phải. Lâm Việt Hành, cút, mấy ngày liên tiếp, Quý Chi Duyên đều như đang cố ý tránh anh. Không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Có lẽ cho thêm chút thời gian, cô có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Nhưng không phải bây giờ. Đợi cô suy nghĩ rõ ràng, cô sẽ chủ động đến giải quyết mối quan hệ này. Là ở bên nhau, hay là xa nhau hơn. Buổi tối, Sầm Du gọi điện cho cô. Cô bắt máy, Sầm Du nhanh chóng nói. Duyên Duyên, tớ gửi địa chỉ cho cậu. Cậu thấy chưa, tối nay cùng nhau ăn cơm. Chúng ta mấy ngày rồi không gặp, gọi cả Thôi Nhiễm nữa. Tụ tập, vừa lúc tối nay muốn nhờ hai người giúp tôi lên kế hoạch. Nói chuyện chính sự, Quý Chi Duyên cười một tiếng. Được, tớ vừa tan làm định tìm Thôi Nhiễm. Chúng ta cùng qua đó nhé. Cô bắt taxi đón Thôi Nhiễm. Thôi Nhiễm lên xe nói. Chị Tiểu Du muốn chúng ta lên kế hoạch gì vậy? Chị ấy tìm được đối tượng rồi sao? Quý Chi Duyên nói, tớ cũng không rõ, đến đó thì biết, địa điểm Sầm Du hẹn họ ăn cơm là một nhà hàng âm nhạc. Có thể trò chuyện, ăn cơm, nghe nhạc, rất thoải mái, đặc biệt thích hợp để tụ tập. Nhà hàng này không có nhiều người. Trên sân khấu có một người đang kéo đàn violin, lúc họ được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi, nhìn thấy Lâm Việt Hành ngồi một bên, anh cúi đầu xem điện thoại. Nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người họ cũng hơi ngẩn người. Sầm Du nói tối nay chỉ có hai người họ. Thôi Nhiễm nói, chị cậu đâu? Anh chỉ ra phía sau. Đang gọi điện thoại. Ồ, Thôi Nhiễm kéo Quý Chi Duyên. Tiểu Duyên, mau ngồi đi. Lâm Việt Hành rót nước cho hai người. Hôm nay hình như là buổi tụ tập của chị em các cậu. Tôi khá là thừa thãi. Em thừa thãi gì chứ? Hôm nay nhân vật chính là em. Sầm Du cúp máy, đi tới ôm vai anh. Hai người này là bạn của chị. Tìm họ đến giúp chị lên kế hoạch. Xem cô gái nào phù hợp với em. Lâm Việt Hành nói, cô gái nào? Sầm Du nói, đối tượng xem mắt đấy. Mẹ chúng ta nói rồi. Năm nay, chị với em phải có một người yêu đương. Em phải đỡ đạn cho chị đấy. Công ty của chị đều bận không xuể. Vậy chị cho rằng em rất rảnh rỗi sao? Sầm Du không để ý đến lời anh nói. Nói, chị là thấy mấy hôm nay tâm trạng em không tốt, nên muốn cho em vui vẻ một chút. Sầm Du nhìn Quý Chi Duyên và Thôi Nhiễm nói. Hai người không biết mấy hôm nay tâm trạng nó sa sút đến mức nào đâu. Còn chạy đến chỗ tớ không vui. Thằng nhóc này hồi cấp 3 vì bạch nguyệt quang của nó mà không vui sẽ gọi điện cho tớ. Bây giờ như vậy, đúng là quen thuộc, tớ đoán chắc chắn là vẫn đang nghĩ đến nữ thần của nó. Chấp niệm đấy, căn bản không phải là thích, cho nên phải nhanh chóng tìm bạn gái. Bạch nguyệt quang, đó chẳng phải là, Thôi Nhiễm chưa nói xong, đã bị Quý Chi Duyên nắm tay lại. Quý Chi Duyên nói, vậy là nên ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Tìm hiểu gì? Lâm Việt Hành nhìn về phía cô. Cậu rất hy vọng tôi nhanh chóng tìm được bạn gái sao? Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.